Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 817: Trời sinh một chi kỷ. Lý Phàm trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt, giả ý hỏi: "Ân đạo hữu, ngươi làm sao?" "Thế nhưng là ta thôi diễn ra cái này bằng vào ta trúc cơ pháp. Có cái gì sai lầm a?" Nhìn lấy Lý Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu, Ân thượng nhân há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chán nản từ bỏ. Mờ mịt rất lâu, hắn mới một lần nữa đứng dậy, vòng qua Lý Phàm, đi đến trong mật thất dưới đất lấp kín trống không vách tường trước. Lấy tay làm bút, đem bằng vào ta trúc cơ pháp một hơi lưu loát ghi chép lại. Viết hoàn tất, hắn ngừng chân tại trước, thần sắc say mê, biểu hiện trên mặt liên tiếp biến ảo, có kinh thán, có cảm khái, có tiếc nuối. Lý Phàm cũng không quấy rầy, mà là đồng dạng đứng tại cái này một tia thế trúc cơ pháp trước, yên lặng thưởng thức lên. Không biết qua bao lâu, Ân thượng nhân lúc này mới ung dung tỉnh lại. Hắn nhìn về phía Lý Phàm, cúi đầu mà bái viết: "Như này pháp quả nhiên là đạo hữu lĩnh ngộ mà ra. Như vậy đạo hữu thật là tuyệt thế chi tài, ta kém xa tít tắp vậy. Cái này bản bằng vào ta trúc cơ, hoàn mỹ vô khuyết, có thể coi như truyền thế chi pháp." Tiếp theo hắn vừa dài thán một tiếng: "Nếu ta ngày đó trúc cơ lúc may mắn thu hoạch được này pháp, cái kia cũng không đến mức biến thành hiện tại bộ dáng này." "Ân đạo hữu lời ấy ý gì a?" Lý Phàm giả bộ như không biết, Ân thượng nhân thì là nhếch miệng cười một tiếng, thân thể từ đó nứt ra, hiện ra trong cơ thể bên trong một chính mình khác. Sau đó lại giải thích một phen: "Bằng vào ta trúc cơ đã thành, lại là liền đổi ý trọng tu cơ hội cũng không có." Ân thượng nhân cảm khái nói, Lý Phàm thì là đánh rắn phía trên côn, thừa cơ an ủi: "Kỳ thật hai cái này cũng không có cái gì lớn khác biệt. Đều là đằng trước không đường." Ngừng bước trúc cơ, Ân thượng nhân lúc này mới có chút sửng sốt. "Đạo hữu đây là..." Lý Phàm chi tiết thẳng thắn nói: "Đây cũng là ta tìm đến Ân đạo hữu ngươi một nguyên nhân khác. Ta thôi diễn ra bằng vào ta trúc cơ pháp hậu, nguyên bản hưng phấn không thôi, tự cho là mở ra hoàn toàn mới đạo đồ. Ban đầu nghĩ đến lòng tin tràn đầy tiếp tục thôi diễn tiếp xuống kim đan. Nguyên anh chờ đến tiếp sau." "Không biết sao?" Lý Phàm khẽ lắc đầu, khắp khuôn mặt là đắng chát. "Ta suy tư rất lâu, lại căn bản tìm không thấy về sau đường ở nơi nào. Bằng vào ta trúc cơ về sau, vạn pháp quy về bản thân. Muốn đến cái này kim đan cũng là như thế. Căn cứ thời cổ tu tiên điển tịch, ta đem xưng là hỗn nguyên kim đan. Nhưng đến tột cùng như thế nào thành tựu viên này hoàn mỹ hỗn nguyên kim đan, ta lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Liền tựa như linh cảm đã toàn bộ hao hết giống như. Lại hình như có nhân vật gì cố ý ngăn cản ta đi thăm dò đây hết thảy." Lý Phàm nói, biểu lộ biến đến hết sức thống khổ. Ân thượng nhân thì là ẩn ẩn có chút cảm động lây, vội vàng an ủi: "Đạo hữu có thể khám phá bằng vào ta trúc cơ bí mật, đã là trên đời này tuyệt khó thấy một lần thiên tài. Vượt qua tu sĩ tầm thường nhiều lắm, cần gì phải như thế trách móc nặng nề chính mình đâu." Đến mức như lời ngươi nói hỗn nguyên kim đan, Ân thượng nhân như có điều suy nghĩ, đây là một đầu đã định trước sẽ không quá dễ dàng đi đường. Thật có thể nói là nghịch thiên mà đi. Nói, Ân thượng nhân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên rơi vào trầm mặc. "Trong nội tâm của ta ẩn có cảm giác, có lẽ đời này đều không có khả năng tại cái này mới đạo đồ phía trên tiến hơn một bước. Cho nên ta mới đến tìm đạo hữu ngươi." Lý Phàm tràn đầy chân thành nhìn lấy Ân thượng nhân, có thể đầu tiên đưa ra bằng vào ta trúc cơ pháp. "Đạo hữu chi khai sáng tính tư duy, tất nhiên hơn xa tại ta, có lẽ có thể lại lần nữa khai mở mới một bước." Ngay sau đó, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem liên quan tới hỗn nguyên kim đan luận thuật một hơi nói ra. Nói xong, tràn đầy hy vọng nhìn chằm chằm Ân thượng nhân: "Đạo hữu nghĩ như thế nào?" Ân thượng nhân khống chế không nổi, nghe được mê mẩn: "Ngô, để cho ta suy nghĩ một chút." Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn tựa như trực tiếp lâm vào thôi diễn bên trong. Thần sắc biến đến có chút hoảng hốt. Hồi lâu sau, mới thanh tỉnh lại. Này pháp khó khăn, càng phải thắng qua bằng vào ta trúc cơ. Không phải một thời ba khắc có thể giải đáp đi ra. Huống hồ, ta có sự tình khác muốn nghiên cứu. Ân thượng nhân sắc mặt có chút chần chờ. Ta xem đạo hữu ở trên đảo tình cảnh, tựa hồ là cùng tiên phàm chướng có quan hệ. Lý phàm hỏi, ân thượng nhân gật đầu nói. Đạo hữu thật là mắt sáng như đuốc. Ta có dự cảm, cái này tiên phàm chướng bên trong, ẩn giấu đi giữa thiên địa một cái cực lớn bí ẩn. Vậy liền sớm dự chúc đạo hữu giải khai bí ẩn này. Thật đến ngày ấy, còn hy vọng có thể cùng ta chia sẻ một hai. Lý Phàm cười ha ha, mười phần tự nhiên nói ra, đạo hữu yên tâm, người đều có thể đem hoàn mỹ bằng vào ta trúc cơ pháp không có chút nào giấu giếm nói cho ta. Biết, ta tự nhiên cũng sẽ không tàng tư. Ân thượng nhân đánh giá mắt Lý Phàm, mười phần vui vẻ nói, không nghĩ tới, ta còn có thể trên đời gặp phải giống đạo hữu như vậy. Cùng chung chí hướng người, ta trước khi đến cũng chưa từng nghĩ đến học cùng đạo hữu như thế hợp ý, Lý Phàm cũng là một mặt vui mừng. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đạo hữu không cần phải lo lắng thôi diễn hỗn nguyên kim đan. Sẽ trì hoãn nghiên cứu tiên phàm chướng tiến trình, lấy kinh nghiệm của ta, cả hai giao thế, đồng bộ tiến hành, làm một phương gặp phải tuyệt lộ khốn cảnh lúc, không ngại trước chuyển hướng một phương khác, nói không chừng. Sau đó không lâu linh cảm tự sinh, Lý Phàm thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình kinh nghiệm. Tâm đắc, nghe được ân thượng nhân trong mắt tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Hai người gặp nhau hận muộn, ở trên đảo nói chuyện lâu ba ngày ba đêm, thẳng đến sau cùng trước khi chia tay. Lý Phàm hướng ân thượng nhân khởi sướng mời, nơi đây hòn đảo, quá mức khó coi, như thế nào xứng với đạo hữu phong thái. Ta có một phương tiểu thế giới, cảnh sắc đẹp lạ thường, thanh tịnh tự nhiên, chính thích hợp chúng ta dốc lòng nghiên cứu, không bằng đạo hữu cùng ta cùng một chỗ trở về. Huyền hoàng giới có thể nắm giữ thuộc về mình động thiên. Tiểu thế giới, đều là không phú thì quý. Ân thượng nhân sau khi nghe, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn cự tuyệt Lý Phàm thịnh tình mời. Đảo này tuy nhiên nhỏ chút, ta nhưng cũng đợi đã quen, có lẽ ngày sau đợi chán ghét, sẽ đi đạo hữu ngươi cái kia đánh làm tiền. Đối với ân thượng nhân trả lời, Lý Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng. Sau đó tại lưu luyến không rời bên trong bái biệt, trước khi đi, còn đem chính mình truyền tin linh phù đưa tới, nói là nhất định muốn liên lạc nhiều hơn. Giao lưu tâm đắc, quay người rời đi ân đảo, đang phi độn ra một khoảng cách về sau, lại là chợt ngừng, nhìn lại ở trên đảo, Lý Phàm trù trừ một lát, cuối cùng vẫn hủy bỏ thi triển vô tướng sát cơ đem ân thượng nhân tỏa định dự định. Ân thượng nhân thực lực có chút cổ quái, không thể lấy tầm thường trúc cơ nhìn tới, thế này đã dựa vào bằng vào ta trúc cơ pháp, thắng được hắn sơ bộ tín nhiệm. Ngược lại là không cần vẽ rắn thêm chân. Vô tướng sát cơ tuy nhiên bí ẩn, nhưng cũng không thể cam đoan hắn sẽ không phát giác. Suy nghĩ một lát sau, Lý Phàm lúc này mới cuối cùng rời đi. Một đường hướng Tây phi độn, ra Tùng Vân Hải, đi tới Thạch Lâm Châu. Từ khi Cửu Sơn Châu bị chiếm đóng về sau, Vạn Tiên Minh nếm thử tổ chức mấy lần phản công, nỗ lực một lần nữa đem đoạt lại. Không biết sao Cửu Sơn hiểm địa, mỗi một ngọn núi, đều rất giống thiên nhiên hàng rào. Phản công cuối cùng đều là thất bại. Hết chương.